Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 1014, muốn đánh mới được. Bởi vì chỉ cần thất thủ một bên, như vậy một bên khác chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá ở phía sau còn có một đạo phòng tuyến, Diệp Vương gia. Nếu như ta đoán không tệ, ta trăm vạn tướng sĩ, còn có Nguyên Thanh trăm vạn tướng sĩ, đem phòng thủ đợt thứ nhất thủ thế. Này tiểu đấu con non liền núp ở phía sau mặt chờ chúng ta chết. Hoàng Lịch lời nói nhượng Diệp Hoa gật đầu, bởi vì nếu như mình là Hoàng Vân, cũng hội an bài như vậy. Chỉ cần phía trước vừa mất thủ, toàn bộ di di, ca ca, địch nhân đem trợ công chính mình, mượn đao giết người hảo thủ. Sở dĩ ngươi muốn như thế nào? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Hoàng Lịch ánh mắt tụ lại, trầm thấp nói ra, ra khỏi thành nghênh chiến. Diệp Hoa nghe xong, ngược lại là có chút muốn khen ngợi Hoàng Lịch. Phần này can đảm vẫn là có thể. Vậy mà từ bỏ thủ thành, lựa chọn ra khỏi thành nghênh chiến. Không có một chút bá lực, dám làm như vậy sao? Nhưng bây giờ đây là duy nhất có thể thủ thắng biện pháp. Hai in một mới có phần thắng. Nếu như một khi tách ra phòng thủ, thất thủ là sớm muộn sự tình. Ngươi muốn liều một phát? Diệp Hoa thấp giọng nói ra. Đúng, 200 vạn đối chiến 500 vạn, ngươi từ đâu tới lòng tin? Đường Bảo Bảo hiếu kỳ hỏi. Hoàng Lịch nhếch nhếch miệng, một thanh buồn bực rơi trong chăn tử. Khoảng chừng đều là chết, còn không bằng liều một phát. Tiểu hỏa tử, hiện tại luận thắng thua còn sớm. Diệp Hoa vỗ vỗ Hoàng Lịch bả vai. Người trẻ tuổi kia a, cũng là không giữ được bình tĩnh, động một chút thì là xe đạp biến motor. Không biết dạng này rất nguy hiểm sao? Nghe được câu này, Hoàng Lịch ánh mắt một dạng, vội vàng hỏi, Diệp Vương gia, ngài có phải hay không có biện pháp gì tốt? Ta biện pháp tốt đều là đến từ linh cảm, chờ ngày mai qua rồi nói sau. Diệp Hoa khẽ cười nói, kế hoạch muốn tỉ mỉ cẩn thận mới được a, không thể bị nhìn ra sơ hở. Không đúng, tránh thức mưu kế là, coi như ngươi nhìn ra sơ hở, ngươi vẫn là không có biện pháp bắt ta, chỉ có thể nhận thua. Tựa như bản tôn lừa gạt lão bà giống như, các nàng hiện tại còn không biết, thật lo lắng các nàng này có trời mới biết, lại tới cùng bản tôn náo ly hôn. Hai tử đều lớn như vậy, còn như thế nôn nôn nóng nóng, thật là khiến người ta không bớt lo. Hoàng Lịch có chút ít nghi hoặc. Diệp Hoa đầu cười nói, yên tâm tốt, hoàng vị là ngươi. Nhìn thấy Diệp Hoa này nụ cười tự tin, Hoàng Lịch cũng không biết vì cái gì, giống như bị lây bệnh lực giống như, đối lần này đại chiến tràn ngập lòng tin, nhìn lấy Diệp Hoa dần dần biến mất bóng lưng. Hoàng Lịch lúc này mới biết được, nguyên lai nam nhân này xác thực rất có sức hấp dẫn. Chẳng lẽ linh đô trong thành bách tính đều như vậy ủng hộ? Xem ra chính mình cũng muốn học học hắn tác phong, điệu thấp mà không mất cao nhã. Nhìn như đơn giản, nhưng là học vẫn tương đối khó. Hoàng Lịch lúc lắc mấy cái động tác, phát hiện mình căn liền làm không được loại kia thần vận. Sở dĩ liền từ bỏ, Diệp Tuyệt Thiên học hơn ngàn năm cũng không có học ra cái rắm. Lại lần nữa đi tại đường cái, Diệp Hoa lại lộ ra thân hòa nụ cười. Cái này so trước kia Diệp Hoa càng thêm có sức hấp dẫn. Nhìn đến vô số tiểu tỷ tỷ mê muội hô to Diệp Hoa tại yêu ngươi, mà Diệp Hoa còn ứng hào phóng nói ra, ta cũng thương các ngươi. Mà mẹ nó, trong nháy mắt té xỉu một mảng lớn, quá mê người. Cứ như vậy, Diệp Hoa tại từng đợt tiếng hô to trong đến Diệp gia. Này thân hòa nụ cười trong nháy mắt liền thu lại. Nói đến diễn kịch, người nào có bản tôn mạnh có việc đi ra đọ sức một trận. Đại ca ngươi đi nơi nào? Vừa vừa đi vào, chỉ gặp Diệp Tuyệt Thiên liền vội vàng hấp tấp chạy tới. Làm sao vội vàng hấp tấp? có thể hay không vững vàng nặng một chút. Diệp Hoa mang theo một bộ giáo huấn bộ dáng nói ra. Nếu không phải thân đệ đệ, cũng lười giáo dục. Đại tẩu đến, Diệp Hoa nhướng mày, nàng tới làm gì, cũng là tìm mẫu thân tự ôn chuyện. Kết quả là đụng phải Đát Kỷ, sau đó nghe nói là đại ca ngươi mang đến, liền, tiền đánh nhau, không phải, kéo tóc, không phải a, móc ngón chân, càng thêm không. Đúng vậy a, các nàng vậy mà tại thật vui vẻ nói chuyện phiếm. Trời à, làm sao có thể, Diệp Hoa, cái này thiên ngữ tình a, xem ra là muốn từ Đát Kỷ miệng bên trong bộ chút vật gì đi ra. Ngươi cho rằng điểm ấy tiểu tâm tư bản tôn liền không nhìn ra được sao? Diệp Tuyệt Thiên nói thầm nói ra, ta cho là nàng nhóm hội đánh nhau, ta đều chuẩn bị qua can ngăn, kết quả giống như thất lạc nhiều năm tỉ muội giống như. Nữ tử này làm sao như thế kỳ quái? Đại ca ngươi hiểu không? Diệp Hoa từ tốn nói, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, nữ nhân đều là tóc dài kiến thức ngắn, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Sở dĩ, đại ca ngươi thường xuyên đánh lão bà sao, không định giờ. Diệp Tuyệt Thiên, đại ca quả nhiên hung tàn, liền lão bà đều đánh, như vậy phụ thân cũng không tính quá oan. Đại ca, ngươi đi làm gì a? Loại tình huống này ngươi không nên trốn đi sao? Diệp Tuyệt Thiên mau đuổi theo. Phát hiện đại ca giống như muốn đi tự chui đầu vào lưới giống như. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng. Xem như một nam nhân, sao có thể giống nữ nhân cúi đầu? Ngươi phải thật tốt học một ít. Hoa, đại ca tốt nghiêu bức. Xem ra đại ca trong nhà là lão đại. Nói nhảm, Diệp Hoa có chút ít ngạo kiều. Nam nhân nên trong nhà khi lão đại, bảo vệ chủ quyền, nữ nhân tính toán cái bóng bản tôn lúc nào sợ qua. Diệp Hoa cùng Diệp Tuyệt Thiên đi vào mẫu thân tiểu biệt viện bên trong. Còn chưa đi vào, chỉ nghe thấy trận trận tiếng cười duyên, ở trong đó có mẫu thân tiếng cười, đương nhiên còn có thiên ngữ tình tiếng cười, nghe tâm tình cũng không tệ lắm phải không? Khi Diệp Hoa đi vào biệt viện thời điểm, bên trong tiếng cười trong nháy mắt liền đình chỉ, bởi vì hiện tại Diệp Hoa nhìn, tựa như một cái nói chuyện phiếm Terminator. Chỉ cần hắn xuất hiện, bất luận cái gì đề tài đều có thể tắt mất. Vừa mới còn yêu kiều cười không thôi thiên ngữ tình đã hơi hơi cúi đầu. Giống như làm sai sự tình hài tử giống như, mà một bên Đát Kỷ cũng giống như vậy. Hơi hơi cúi đầu, biểu thị tôn kính, Nhạc Tĩnh ngược lại là không, nhìn xem bên người hai cái nữ hài tử, thật không hiểu rõ, vì cái gì như thế sợ Diệp Hoa, hắn là ma quỷ sao, Hoàng Phi làm sao tới, Diệp Hoa từ tốn nói. Thốt ra lời này, thiên ngữ tình sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, này đôi mắt đẹp trong nháy mắt liền đỏ. Một bên Diệp Tuyệt Thiên đều kinh ngạc đến ngây người. Đại ca ngươi đây chính là khi dễ người a. Xem ra hai vị kia đại tẩu, ngày ngày bị nhà đại ca bảo. Đáng thương a, gả cho đại ca cũng là một cái bi kịch. Đoán chừng đại ca cũng là đánh nữ nhân từ đó tìm khoái cảm. Hoa, đại ca tốt biến thái. Diệp Hoa, ngươi nói cái gì đó? Nhạc Tĩnh lúc này khẳng định phải bang con dâu, nắm thiên ngữ tình tay. Đát Kỷ cũng cảm thấy chủ nhân nói lời này có chút quá. Bị mẫu thân giáo huấn, Diệp Hoa không có mạnh miệng, giữ im lặng. Ngữ tình, Diệp Hoa cũng là ăn dấm, cố ý mới nói như vậy, đừng để trong lòng a. Nhạc Tĩnh nhẹ giọng an ủi, nhìn xem đứa nhỏ này, cỡ nào đáng thương a. Vừa mới còn tại nói Diệp Hoa tốt, nhìn này vui vẻ bộ dáng, kết quả Diệp Hoa đến, một câu liền đem người khác cho khí khóc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?